Cho dù là Giang Thời, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Ông ta đã bước vào cảnh giới thứ 9, là cường giả của cảnh giới thứ 9, nhưng khi đối mặt với Thái Thị Anh, vô cơ ở cảnh giới thần thông cảnh, thì ông thật sự không có tư cách nói chuyện. Triều Tử Vương là người đầu tiên phản bác lại Thái Thị Anh, nhưng Thái Thị Anh vẫn không nhượng bộ, kiên trì phải lấy 10 trái. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí có hơi bất thường, rất có khả năng một lời không hợp liền đánh nhau. Triều Tử Vương cũng lâm vào suy nghĩ, Thái Thị Anh quả thật rất mạnh, mạnh đến mức ông ta cũng không phải là đối thủ của anh. Về mọi mặt, lực lượng, tốc độ, ông ta đều bị anh ta đè ép. Hay là để cậu ta lấy 10 trái đi. Triều Tử Vương lựa chọn thỏa hiệp, nhìn Giang Cung Tuấn hỏi ý kiến của anh. Giang Cung Tuấn cũng không có cách nào, ai bảo thực lực của Thái Thụy Anh là mạnh nhất chứ, anh đành phải gật đầu. Thức thời đấy. Thái Thụy Anh khinh thường cười một cái, sau đó cơ thể chợt lóe, nháy mắt đã xuất hiện ở trên cây, nhanh chóng hái 10 trái. Sau khi anh ta hái xong, vô cờ cũng muốn đi hái, mở miệng nói. Tôi làm trái. Cô ta vừa muốn động thì Triều Tử Vương đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt, ngăn đường đi của cô ta lại, thản nhiên nói. Cô gái à, cô lấy 5 trái có phải quá nhiều rồi không? Nghe vậy sắc mặt vô cờ trầm xuống. Ông có ý gì? Thái Thụy Anh có thể lấy được 10 trái, tôi lấy 5 trái là nhiều ư? Nhiều. Triều Tử Vương lên tiếng, ông ta giơ hai ngón tay lên, quờ quờ nói. Nhiều nhất cô chỉ được lấy 2 trái. Ông vô cờ tức giận run người, nhìn về phía Thái Thụy Anh xin giúp đỡ. Thái Thụy Anh lấy được 10 trái, gần như là được 1/3 rồi. Anh ta mới lười để ý đến vô cơ, thản nhiên cười cười. Còn lại các người tự thương lượng đi, tôi đi trước đây. Anh ta dẫn theo đám thuộc hạ của mình tạm thời rời khỏi chỗ này. Vô cơ tức giận ngập trời, cô ta muốn rút kiếm ra, nhưng ngay thời khắc quan trọng vẫn nhẫn nhịn xuống được. Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Triều Tử Vương lạnh lùng nói. Coi như ông lợi hại, tôi nhớ kỹ rồi. Sau này tôi nhất định sẽ khiến ông ăn bao nhiêu phải nôn ra bấy nhiêu. 2 trái phải không? Giờ tôi sẽ đi hái. Nói xong, vô cớ xoay người bay về phía cây ăn quả, hái 2 trái màu tím. Vô cớ rất tự giác chỉ hái 2 trái, bởi vì có nhiều võ giả trái đất nhìn chăm chăm như vậy, cô ta cũng không dám hái thêm. Sau khi lấy được 2 trái màu tím, cô ta không cam lòng rời đi. Trên cây tổng cộng có 33 trái. Thái Thụy Anh lấy 10 trái, vô cớ 2 trái, giờ chỉ còn lại 21 trái. Tôi chỉ cần 10 trái. Triều Tử Vương nhìn võ giả trên trái đất lên tiếng nói. Cái này có hơi không thỏa đáng lắm. Thiên đứng ra nói. Trước đó ông ta vẫn không lên tiếng là vì trước mặt Thái Thụy Anh, ông ta không có tư cách nói chuyện. Thái Thụy Anh cướp đi 10 trái, hiện giờ Triều Tử Vương lại muốn 10 trái. Phía trên ông ta còn có cường giả huyết tộc, còn có đám người Giang Cung Tuấn. Hơn nữa Giang Thời cũng bước vào cảnh giới thứ 9. Nếu không tranh thủ, vậy thì trái cây thần bí này sẽ không đến lượt ông ta nữa. Giang Thời cũng nói, quả thật không ổn. Cái khác không nói, ít nhất thì những người cảnh giới thứ 9 có mặt ở đây, mỗi người phải được 1 trái. Giang Thời cũng đang tranh thủ lợi ích cho mình. Nếu thật sự để Triều Tử Vương tùy ý lấy 10 trái, cứ thế chia xuống tiếp, thì chưa chắc ông có thể có được. Sau khi chia cho Thái Thụy Anh và vua cơ xong, võ giả trái đất cũng bắt đầu tranh thủ trái cây màu tím thần bí cho mình. Huyết tộc, giáo phái thái nhất đều đứng ra nói Triều Tử Vương lấy 10 trái có hơi nhiều. Ở đây nhiều người như vậy, chỉ còn lại có chút trái cây này, sao đủ để chia? Triều Tử Vương lại thản nhiên nói, cho dù thế nào thì cũng là không đủ chia. Tôi lấy 10 trái, còn lại các người tự thương lượng. Nói xong cơ thể ông ta chợt lóe, nháy mắt đã xuất hiện ở trên cây thần bí, hái lấy 10 trái. Võ giả trái đất đều giận mà không dám nói gì. Tôi chỉ cần 1 trái. Lan Đà cũng không lấy nhiều, nói xong trực tiếp đi hái 1 cái. Lúc này trên cây còn lại 10 trái. Huyết tộc của tôi chỉ cần 5 trái. Ngõa khắc lão tổ huyết tộc nói. Huyết tộc ở cảnh giới thứ 9 hơi nhiều, cường giả cũng nhiều. Ông ta lấy 5 trái là vì không muốn đắc tội với võ giả Đoàn Hùng. Nếu lấy nhiều, võ giả Đoàn Hùng cùng tiến lên, huyết tộc của ông ta cũng không nuốt trôi được. Quá nhiều rồi. Giang Cung Tuấn là người đầu tiên đứng ra ngăn cản. Huyết tộc của ông muốn lấy 5 trái, vậy không còn bao nhiêu. Tôi biết ông mạnh mẽ, nhưng còn chưa đến cảnh giới có thể lấy được 5 trái. Huyết tộc chỉ được lấy 2 trái. Giang Cung Tuấn, cậu... Sắc mặt Ngõa Khắc trầm xuống. Đường Sở Vi lập tức đi lên, nhìn chăm chăm lão tổ Ngõa Khắc của huyết tộc, thản nhiên nói. Cho ông 2 trái, đã là tốt lắm rồi. Ngõ khác nhìn thấy Đường Sơ Vi cũng có chút kiêng kỵ. Đây chính là người ngay cả vô cờ cũng không phải là đối thủ. Đắc tội Đường Sơ Vi, nói không chừng huyết tộc ngay đến một trái cũng không chiếm được. Được. Ngõ khắc nghiến răng nghiến lợi nói, ngay sau đó ông ta liền đi hái hai trái màu tím thần bí. Lúc này chỉ còn lại 8 trái, Giang Cung Tuấn và Đường Sơ Vi mỗi người hái một trái. Hiện giờ chỉ còn lại 6 trái, thế nhưng cường giả có mặt ở đây vẫn hơi nhiều. Không nói đến bán thánh, chỉ nói cảnh giới thứ 9 cũng có không ít rồi. Thiên Giang Thời, Giang Quốc Đạt, Âu Dương Lãng, ba người của Thái Nhất. Những người này đều đã bước vào cảnh giới thứ 9, còn lại cũng đều là cảnh giới đỉnh phong bát cảnh. Cường giả cảnh giới đỉnh phong bát cảnh đều thèm muốn, bởi vì trái cây màu tím này rất thơm, một khi có được tuyệt đối có thể bước vào cảnh giới thứ 9. Nhưng hiện giờ trên cây chỉ còn lại mấy trái như vậy, căn bản là không đủ chia. Cảnh giới thứ 9 còn có 7 người, mà cây chỉ còn lại có 6 trái. Giang Thời liếc nhìn ba người của phái Thái Nhất một cái, thản nhiên nói, ba người các người chỉ được 2 trái. Ba người phái Thái Nhất suy nghĩ, cũng không phản đối. 2 trái thì 2 trái, còn tốt hơn không có trái nào. Phần chia tiếp theo rất thuận lợi. Ba người của phái Thái Nhất được 2 trái. Giang Thời, Giang Quốc Đạt, Âu Dương Lãng và Thiên, mỗi người 1 trái. Ba người 3 trái cứ như vậy bị phân chia. Còn người chưa bước vào cảnh giới thứ 9, cái gì cũng không có. Mặc dù có hơi tiếc nuối, nhưng bọn họ cũng không nhiều lời. Bởi vì bọn họ đều biết, bản thân không có thực lực đi tranh giành nhiều lợi ích. Giang Cung Tấn cầm trái cây trong tay, trái cây lớn bằng nắm tay, toàn thân màu tím, cầm trong tay còn có độ ấm nhàn nhạt. Trái cây sáng bóng trong suốt, tỏa ra ánh sáng màu tím rực rỡ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong có ánh sáng màu tím đang chuyển động, rất thần bí, rất kỳ diệu. Thơm quá, Giang Cung Tấn hơi ngửi ngửi, anh rất muốn ăn nó ngay lập tức. Có điều ở đây là núi Bất Chu, không phải là nơi thích hợp để bế quan. Anh dự định quay về Nam Cương, đến Thiên Sơn Quan bế quan. Quả trái cây thần kỳ này, bước vào thần thông cảnh chắc là sẽ không khó lắm. Sau khi phân chia trái cây xong, mọi người đều tập trung ở dưới pho tượng thần bí. Giờ phút này dưới pho tượng có Thái Thụy Anh, Vô Cơ cùng với võ giả trái đất. Triều Tử Vương nhìn Thái Thụy Anh và Vô Cơ nói, từ giờ trở đi, ai cũng không thể độc chiếm núi Bất Chu, ai cũng có thể lên núi Bất Chu. Còn tất cả thần vật xuất hiện ở núi Bất Chu đều chia đều cho mọi người. Các người có ý kiến gì không? Thái Thụy Anh nhún vai nói, được thôi. Trong lòng anh ta không phải là rất hài lòng, nhưng hiện giờ thực lực của anh ta còn không thể đè ép được võ giả trên trái đất, anh ta chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Vô Cơ càng không cần phải nói, hiện giờ cô ta đã không có dáng vẻ lúc trước nữa, có thể chung sống hòa bình với cô ta mà nói đã coi như là không tồi rồi. Nếu võ giả trên trái đất thật sự động sát tâm, vậy thì cô ta tuyệt đối không thể sống yên ở trên trái đất được. Sau khi Triều Tử Vương nói xong, liền nhìn võ giả trái đất ở đây, mở miệng nói, các vị, lần này không có được quả thần cũng không cần nản lòng. Trái đất biến dị vừa mới bắt đầu, cơ duyên sau này còn rất nhiều. Ngày sau đương nhiên mọi người cũng sẽ nhận được càng nhiều chỗ tốt hơn. Tất cả mọi người đều không nói gì, bọn họ chỉ hận thực lực của chính mình quá thấp kém. Nếu không, lần này đã có thể lấy được chỗ tốt rồi. Sau khi bàn bạc đơn giản xong, Giang Cung Tấn cũng đi xuống núi cùng Đường Sơ Vi. Trên đường đi xuống núi, ông nội, cậu, thật sự cứ để cho bọn họ tùy ý đợi ở trên núi Bất Chu như vậy ư? Cái này đối với người trên trái đất mà nói đều là một sự uy hiếp. Giang Cung Tấn vô cùng lo lắng nói. Triều Tử Vương hơi phất tay nói, hiện giờ có thể chung sống hòa bình là lựa chọn tốt nhất rồi. Lúc này cần phải làm chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, trong thời gian ngắn nhất vùng dậy. Bởi vì một khi phong ấn bị mở ra, vậy thì cường giả xuất hiện ở trên trái đất sẽ rất nhiều. Hơn nữa, tôi cũng không có thực lực giết chết Thái Thụy Anh. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Đây, bây giờ Triều Tử Vương còn chưa thể giết chết Thái Thụy Anh. Nếu ông ta thực sự có thực lực đánh chết Thái Thụy Anh, vậy thì ông ta tuyệt đối sẽ không giữ anh ta lại. Nghe thấy vậy, Giang Cung Tấn cũng không lên tiếng nữa. Còn nữa, Sở Vi, Triều Tử Vương nhìn về phía Đường Sở Vi, vẻ mặt mang theo chút ngưng trọng nói, trong cơ thể cháu có máu của tứ thụy thú, Thái Thụy Anh nói không khác lắm với suy đoán của tôi. Cháu vẫn nên cẩn thận một chút, có thể không dùng lực lượng của máu tứ thụy thú trong cơ thể thì cố gắng đừng nên dùng. Nửa năm nay, Triều Tử Vương đều đang nghiên cứu về phượng huyết. Trong nghiên cứu của ông ta,